Yên Như xin thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 55 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Warren Bellamy đang lật đật nhấn những nút trên phone tay của ông. Một lần nữa, ông đang cố gọi phone tới một người mà ông nghĩ có thể giúp được ông và Landon. Landon đứng nhìn Bellamy gọi phone, nhưng đầu anh thì đang nghĩ đến Peter. Cố nghĩ ra cách nào tốt nhất để tìm ra ông ta. Anh nhớ lại lời yêu cầu của gã bắt cóc. Hãy giải mã trên bản khắc. Nó sẽ chỉ cho ông nơi cất giấu một kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại. Chúng ta sẽ cùng đến đó và làm một cuộc trao đổi. Bellamy nhăn mặt tắt máy. Vẫn không ai trả lời. Landon nói, đây là những gì tôi không hiểu. Cứ cho là cái tri thức đang được giấu kín đó là có thật, và cái kim tự tháp này sẽ chỉ nơi chôn giấu nó, thì tôi phải đi tìm cái gì? Một cái tủ sắt? Một cái hầm bê tông? Bellamy ngồi lặng yên một hồi lâu, rồi ông phát một cử chỉ tỏ vẻ miễn cưỡng và thận trọng nói, này ông Robert, dựa vào những gì mà tôi đã nghe nói đến trong những năm qua, thì cái kim tự tháp này sẽ dẫn ta đến một lối vào có cái cầu thang chạy uốn khúc. Một cái cầu thang. Đúng, một cái cầu thang dẫn sâu xuống cả trăm thước dưới mặt đất. Landon không làm sao tin được những gì anh vừa nghe. Anh vươn người tới gần Bellamy để nghe cho rõ. Bellamy vẫn tiếp tục nói, tôi cũng có nghe nói rằng cái tri thức cổ xưa này được chôn ở bên dưới. Robert Landon đứng dậy và đi lui đi tới. Anh lầm bầm. Một cái cầu thang dẫn đi sâu xuống dưới đất cả trăm thước ở ngay trong thành phố Washington. Anh hỏi, có ai đã thấy cái cầu thang đó chưa? Cái được gọi là lối vào ấy đã được đậy lại bằng một khối đá khổng lồ. Landon thở dài ngao ngán. Cái ý tưởng một ngôi mộ được che đậy bởi một khối đá khổng lồ được lấy từ trong Thánh Kinh. Phần nói về ngôi mộ của Chúa Jesus, nó là cha đẻ, không, ông nội của tất cả những câu chuyện có nội dung na ná như vậy. Ông Warren, ông thật sự tin cái cầu thang đó có thật sao? Thật ra thì bản thân tôi chưa hề thấy nó bao giờ. Nhưng một số hội viên lớn tuổi của Mason thì thề sống thề chết cho là nó hiện hữu. Nãy giờ tôi đang cố phồn đến một trong những người đó. Landon vẫn không dừng rảo bước và không biết nói gì hơn. Warren Bellamy thẫn thờ nhìn vào chiếc đèn đọc sách trên bàn nói, ông Robert, ông làm khó tôi quá. Tôi đã cố khiến cho ông có tí tôn trọng đến cái kim tự tháp. Tôi biết không cách nào để gây áp lực để một người phải tin vào một điều mà anh ta không muốn tin. Giờ tôi chỉ hy vọng ông hiểu cho rằng ông đang có một trách nhiệm đối với Peter. Ừ, thì tôi có một trách nhiệm là phải giúp ông ta. Landon lầm bầm. Bellamy chỉ vào cái gói vuông rồi nói tiếp. Tôi không cần ông phải tin về quyền năng của cái kim tự tháp. Tôi cũng không cần ông phải tin cái cầu thang sẽ dẫn ta đi đến đâu. Nhưng ông cần phải tin rằng ông đã được giao một trọng trách để bảo vệ cái bí mật này. Cho dù nó chứa bí mật gì, Peter đã tin tưởng giao cái đỉnh nhọn cho ông bởi vì ông ta tin rằng ông sẽ làm theo và cả giữ bí mật những nguyện vọng của ông. Bây giờ, ông hãy làm theo những gì ông đã hứa với Peter. Thậm chí, nếu cần thiết, ta hy sinh luôn cái mạng sống của Peter. Landon dừng bước, quay phát lại và hỏi lớn, cái gì? Bellamy vẫn ngồi yên, dáng điệu lộ vẻ đau khổ nhưng cương quyết. Đó là cái Peter muốn. Ông cần phải quên Peter đi. Ông ta tiêu rồi. Ông ta đã làm xong phần của ông ta, đã làm hết sức của ông để bảo vệ cái kim tự tháp này. Giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta phải làm sao để những cố gắng của Peter không thành công cốc. Landon giận sôi lên. Anh lớn tiếng nói, Tôi không thể tin nổi ông lại có thể nói ra những điều như vậy. Cứ cho là cái kim tự tháp này là tất cả đi, nhưng Peter là một người huynh đệ Mason của ông. Ông đã tuyên thệ là ưu tiên phải bảo vệ ông ta trên hết mọi thứ khác. Cho dù đó là quốc gia của ông đi nữa, thì nó cũng ở hàng thứ yếu. Không, ông Robert, một người Mason phải ưu tiên bảo vệ người đồng hội trên hết mọi thứ khác. Đúng, nhưng trừ một thứ, đó là một bí mật vĩ đại mà mấy người anh em của tôi đã bảo vệ nó cho nhân loại. Họ không cần biết tôi có tin hay không về một trí thức thất truyền đã được đề cập trong lịch sử, nhưng tôi đã phải tuyên thệ là sẽ không để nó rơi vào tay một kẻ không xứng đáng, và tôi sẽ dứt khoát không trao nó cho bất cứ người nào hết, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của Peter. Giờ thì Landon đã giận điên lên. Anh giận dữ nói: Tôi biết khá nhiều về Mason, kể cả những chuyện thâm cung bí sử của các ông, và tôi tin chắc rằng không có ông hội viên Mason nào thề sẽ hy sinh để bảo vệ một cái kim tự tháp. Và còn bà nó, tôi cũng tin chắc chẳng có cái ông hội viên Mason nào tin là có một cầu thang uốn khúc dẫn sâu xuống lòng đất đưa ta đến một cái kho tàng. Có những vòng tròn trong các vòng tròn, ông Robert à. Không ai có thể biết hết mọi thứ. Landon thở dài, cố trấn tĩnh lại. Landon cũng như nhiều người khác đã từng nghe nhiều tin đồn nói về những vòng tròn tuyển chọn giữa những người Mason. Cho dù điều đó có đúng hay không thì nó cũng không thích hợp cho tình huống này. Anh cố hạ giọng nói: Thưa ông Warren, nếu cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn này thực sự sẽ tiết lộ một bí mật chủ chốt của hội Mason, thì tại sao ông Peter lại để tôi dính líu vào? Tôi đâu phải là một người huynh đệ của các ông. Tôi là người ngoài, tôi đâu có ở trong bất cứ một vòng tròn nào của các ông. Tôi hiểu và tôi biết chính xác tại sao ông Peter lại chọn ông để bảo vệ nó. Trong quá khứ, cái kim tự tháp đã là mục tiêu đánh cắp đến từ mọi phía, thậm chí bởi những người cố gắng thâm nhập vào hội chúng tôi với những hành động bất chính. Ông Peter chọn cất nó ở bên ngoài hội là một hành động khôn ngoan. Landon hỏi: Ông có được tiết lộ cho biết là tôi giữ cái đỉnh nhọn này không? Bellamy nhấn nút redial trong phone tay và nói: Không, nếu Peter muốn tiết lộ điều đó cho ai, thì ông chỉ tiết lộ với một người duy nhất. Đó là người nãy giờ tôi muốn liên lạc nhưng không được. Trong phone, ông chỉ nghe giọng máy nói, nên ông tắt phone và nói tiếp: Ok Robert, đến giờ phút này thì ông với tôi phải tự lo liệu lấy, và chúng ta phải có một quyết định tối hậu ngay bây giờ. Landon nhìn đồng hồ chuột Mickey của anh, 9:42 tối. Ông có biết là gã bắt cóc Peter đang chờ tôi giải mã cái bản khắc trên kim tự tháp? Tôi phải giải xong đêm nay và nói cho hắn biết nội dung bản giải mã. Bellamy nhăn mặt rồi đứng dậy nói: Những vĩ nhân trong lịch sử đã quên mình để bảo vệ cái tri thức cổ xưa. Giờ đây ông và tôi cũng phải noi gương tiền nhân. Ta phải đi thôi, sớm muộn gì bà Seto cũng tìm ra chúng ta. Landon cãi lại, không tỏ vẻ muốn rời khỏi đây. Còn Catherine thì sao? Tôi không liên lạc được với cô ta, và cô ta cũng chẳng phone cho tôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng mình không thể bỏ rơi cô ấy. Bellamy nói giọng như ra lệnh: Quên Catherine đi, quên hết mọi người. Trong bốn chúng ta, ông, Peter, Catherine và tôi, thì trách nhiệm của ông nặng nề nhất. Ông không hiểu điều đó sao ông Landon? Ông ta nhìn thẳng vào Landon rồi nói tiếp: Ta cần phải tìm một nơi an toàn để giấu cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn cho nó nằm ngoài tầm tay. Bellamy nói đến đó thì một âm thanh như của một vật bằng kim khí rơi xuống đất vang lên từ phòng đại sảnh. Bellamy quắt quay phắt lại, mắt lộ vẻ sợ hãi. Lẽ gì sao? Landon nhìn về phía cửa, có vẻ âm thanh đó là do cái thùng sắt mà Bellamy đã để trên một cái thang chặn nơi ngưỡng cửa đường hầm. Họ đang đuổi đến mình. Rồi một âm thanh mà hai người không ai mong đợi lại thình lình vang lên, rồi lại vang lên. Một anh chàng vô gia cư nằm trên băng ghế đá ở trước cửa thư viện quốc hội đang dụi mắt và thưởng thức một hoạt cảnh đang diễn ra trước mắt anh ta. Một chiếc Volvo trắng bay nhào lên vỉa hè, chạy lảo đảo băng lối nhỏ dành cho người đi bộ và thắng ken két ngay dưới chân bậc tam cấp dẫn lên cửa ra vào của thư viện. Một thiếu nữ hấp dẫn, tóc màu sậm nhảy ra khỏi xe, ngơ ngác ngó chung quanh. Khi nàng nhìn thấy anh chàng vô gia cư, nàng bèn la lên. Anh ơi, anh có phone không? Tiểu thư ơi, chân trái tôi không có mang giày nè. Nhận ra mình hớ, nàng bèn lao nhanh lên bậc thang, chạy nhanh tới cửa ra vào. Khi nhảy lên đến bậc tam cấp trên cùng, nàng cầm lấy tay nắm cửa lay mạnh, tuyệt vọng cố mở một trong ba cánh cửa ra vào to cao của thư viện. Tiểu thư ơi, thư viện đóng cửa rồi. Dường như người thiếu nữ ấy không quan tâm đến chuyện đó, nàng nắm lấy cái vòng sắt nặng nơi cánh cửa, hì hục kéo ra phía sau, rồi thả mạnh cho nó đập vào cánh cửa. Nàng tiếp tục làm thêm một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Anh chàng vô gia cư thầm nghĩ, ối chà, cô này đúng là một con mọt sách. Đến đây đã hết chương 55. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 56. Cuối cùng thì Catherine cũng thấy được cánh cửa đồng khổng lồ của thư viện đã mở ra trước mắt nàng. Nàng có cảm tưởng nó như một cánh cửa đập nước vừa mới mở ra. Bao nhiêu sự sợ hãi và lo âu của nàng mà nàng chất chứa tối nay đều theo đó mà chảy đi hết. Cái hình dáng ở bên sau cánh cửa là ông Warren Bellamy, một người bạn và là một người thân cận của anh nàng. Nhưng cái người còn đứng trong bóng tối ở đằng sau lưng Bellamy mới là người nàng mong muốn gặp. Lúc nào nàng cũng thấy hạnh phúc tràn trề khi gặp người ấy. Landon cũng thế. Trong ánh mắt anh ánh lên nỗi vui mừng khi thấy nàng hối hả luồn người qua cánh cửa, chạy thẳng đến cánh tay của anh. Trong khi Catherine, nữ khoa học gia thượng thặng của ngành ý thức học, đang mất tự chủ trong vòng tay của Landon, nhà biểu tượng học nổi tiếng, thì Bellamy lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng họ. Khi nàng nghe cái tiếng khóa lách cách nặng nề vang lên sau lưng, thì nàng mới biết là nàng đã được an toàn tuyệt đối. Nước mắt cứ chực tuôn ra, nhưng nàng cố gượng lại. Landon ôm nàng trong tay, giọng thì thầm. Không sao, không sao mà, em ổn rồi. Anh đã cứu mạng em. Catherine muốn nói thật nhiều, nhiều với Landon. Hắn đã tiêu hủy phòng thí nghiệm của em, tất cả công khó của em, bao năm nghiên cứu đã tan thành mây khói. Nhưng nàng nói không nên lời, nàng đang thở hổn hển một cách khó nhọc. Giọng nói trầm ấm của Landon dội vào ngực nàng, khiến cho nàng bớt tủi thân. Anh hứa với em, chúng ta sẽ tìm ra Peter. Em biết ai đã làm chuyện này. Nàng muốn hét to lên. Đó cũng là người đã giết mẹ và cháu trai của em. Trước khi nàng có thể nói nên lời, thì một tiếng động lớn phá tan sự im lặng trong thư viện. Một âm thanh đổ vỡ vang lên từ dưới chân ba người trong cầu thang dẫn lên tiền sảnh, nghe giống như một vật bằng kim khí rơi trên sàn gạch men. Catherine cảm thấy những bắp thịt của Landon như gồng cứng lại. Bellamy bước tới, giọng lạnh tanh. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay tức khắc. Catherine hoảng sợ chạy theo chân của ông kiến trúc sư và Landon. Họ vội vã chạy xuyên qua một hành lang lớn dẫn đến một phòng đọc sách đang chói chang ánh đèn điện. Bellamy nhanh nhẹn khóa hai lớp cửa sau lưng họ. Đầu tiên là lớp cửa ngoài, rồi sau đó đến lớp cửa bên trong. Catherine thất thần chạy theo. trong khi Bellamy đẩy hai người tới chính giữa phòng. Cả ba tiến tới một cái bàn đọc sách. Trên bàn có một cái túi da nằm dưới cái đèn đọc sách nhỏ. Bên cạnh cái túi là một gói vuông nhỏ. Bellamy nhặt nó lên và để nó vào bên trong túi, bên cạnh một vật. Catherine đứng khựng lại, kêu nhỏ: "Một cái kim tự tháp!" Mặc dù nàng chưa hề thấy cái kim tự tháp bằng đá này, nhưng nàng cảm thấy toàn thân nàng rung bắn lên khi nhìn ra nó. Đôi khi trực giác nàng nói cho nàng biết là nó có thật. Catherine Solomon bước đến để đối diện với cái vật đã chen quá sâu vào cuộc sống của nàng và đã hủy hoại một phần đời nàng. "Cái kim tự tháp này đây!" Bellamy đóng dây kéo của cái túi da lại rồi đưa nó cho Landon. "Đừng để nó rời khỏi mắt của ông." Thình lình một tiếng nổ làm rung lớp cửa ngoài, và theo ngay sau đó là tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. "Đi lối này!" Bellamy hoảng sợ quay lại và hối hai người chạy đến chính giữa của dãy bàn xếp thành hình vòng cung, tám quầy tiếp tân xếp vòng quanh một tủ hồ sơ khổng lồ hình bát giác. Ông dẫn hai người đi ra sau mấy cái quầy tiếp tân, rồi chỉ vào một lỗ hổng của tủ đựng hồ sơ. "Hai người chui vào đó." Landon hỏi gặn lại: "Chui vào trong đó, bọn họ sẽ tìm ra tụi tôi ngay." Bellamy nói: "Tin tôi đi, không phải như ông nghĩ đâu." Đến đây đã hết chương 56. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 57. Manak phóng như bay trên chiếc xe limousine chạy lên hướng bắc, tiến về khu Kalorama Hayes. Tiếng nổ phòng thí nghiệm của Catherine to hơn hắn tưởng, và hắn may mắn thoát ra được mà không trầy một miếng da. Và một may mắn khác là nhờ cảnh tượng lộn xộn nên hắn dễ dàng chuồn ra khỏi cơ quan SMSC mà không bị một cản trở nào hết. Nhờ cái mã bề ngoài của chiếc limousine khiến người gác cổng không quan tâm đến hắn. Anh ta đang bận hét loạn xạ trong phone: "Mình phải chạy ra ngoài xa lộ ngay." Nếu Catherine chưa phone kêu cảnh sát thì cái vụ nổ này sẽ làm mọi người chú ý, và một người ở trần lái một chiếc limousine sang trọng khó mà qua mắt được ai. Sau những năm tháng dài chuẩn bị, Manak vẫn không tin nổi cái đêm quyết định này đã đến với hắn. Cuộc hành trình đi đến giây phút thành công này là một hành trình dài và gian khổ. "Những khốn khổ năm xưa sẽ chấm dứt đêm này trong vinh quang." Tất cả được bắt đầu vào một buổi tối xa xưa. Lúc đó tên hắn không phải là Manak, người ta gọi hắn là tù nhân số 37. Cũng như hầu hết tù nhân ở trong cái nhà tù khủng khiếp ở Soganlik nằm ở ngoại ô Istanbul, tù nhân số 37 bị nhốt ở đây vì dính líu đến ma túy. Hắn ta đang nằm trên cái giường tầng trong một xà lim tối tăm với cái bụng đói và lạnh, tự hỏi không biết hắn sẽ còn bị giam ở đây bao lâu nữa. Người bạn tù mới của hắn, người mà hắn chỉ mới biết cách đây 24 tiếng đồng hồ, đang nằm ngủ ở giường tầng trên. Gã cai ngục là một người mập ú như heo, nghiện rượu, và gã không ưa cái việc của gã đang làm, vừa tắt hết tất cả đèn trong các xà lim. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, tên tù nhân số 37 nghe được tiếng hai người nói chuyện vang lên từ ống thông hơi trong xà lim. Giọng thứ nhất thì không lẫn vào đâu được, cái giọng chói tai và hung dữ của gã cai ngục rõ ràng. Gã rất khó chịu khi bị một người khách dựng đầu dậy lúc giữa khuya. Giọng gã nói: Ừ, tôi biết ông từ rất xa tới đây, nhưng tù nhân mới vào khám thì tháng đầu không được thăm nuôi, đó là nội quy, không có ngoại lệ. Một giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự nhưng nghe vẻ lo âu: Con trai tôi có an toàn không? Hắn là một thằng nghiện ma túy. Nó có được đối đãi tử tế không? Gã cai tù nói: Tốt vừa đủ, đây đâu phải là khách sạn. Giọng nói kia im lặng một hồi rồi đau khổ nói: Ông có biết là tòa lãnh sự Mỹ sẽ yêu cầu được dẫn độ nó về Mỹ. Vâng, vâng, họ lúc nào cũng làm như vậy, rồi sẽ được chấp thuận thôi. Mặc dù thủ tục giấy tờ tụi tôi sẽ giải quyết nó trong vài tuần hay thậm chí cả tháng, tùy thuộc vào cái gì? Gãi cai ngục nói. Tụi tôi không đủ nhân viên làm việc, nó tùy thuộc nơi ông. Nếu ông có lòng hảo tâm thì nó sẽ giúp tụi tôi tiến hành công việc chạy lẹ. Người khách không trả lời. Gã cai ngục hạ giọng nói tiếp. Ông Solomon, những người như ông thì tiền bạc đâu là cái gì? Có nhiều cách lắm. Tôi quen vài người trong chính phủ. Nếu tôi với ông cùng biết điều thì có thể lôi con ông ra khỏi đây ngay ngày mai. Mọi tội của nó sẽ xóa hết, thậm chí nó cũng không cần phải bị quản thúc tại gia. Giọng nói kia trả lời ngay. Bỏ cái luật rừng của ông, cái kiểu luật rừng của ông vừa đề nghị đó đi. Tôi từ chối dạy con tôi dùng tiền để giải quyết những chuyện rắc rối. Nó phải có trách nhiệm đối với cuộc đời của nó, đặc biệt với trường hợp quá rắc rối này. Ông muốn để con ông ở trong đây sao? Tôi muốn nói chuyện với con tôi ngay bây giờ. Hả? Như tôi đã nói, thưa ông, tụi tôi có luật của tụi tôi. Con ông không được phép gặp ông, trừ khi ông muốn thương lượng để nó được thả ra ngay lập tức. Một im lặng đáng sợ treo lơ lửng khá lâu giữa hai người, rồi giọng nói kia lên tiếng. Tòa lãnh sự Mỹ sẽ liên lạc với ông. Hãy giữ an toàn cho Yaksari. Tôi dự trù nó sẽ lên máy bay về nhà nội trong tuần này mà thôi. Chào ông. Một tiếng cửa đóng mạnh. Tù nhân số 37 không tin được những gì tai mình vừa nghe. Người cha gì mà đành lòng cho con mình ở trong một cái xà lim để dạy nó một bài học. Thậm chí Peter Solomon còn từ chối luôn đề nghị xóa hết những hồ sơ phạm pháp có trong sổ bìa đen của Jack Chari. Đêm đã khuya, nhưng tù nhân số 37 chưa ngủ. Hắn nằm trên giường và nảy ra một kế hoạch để tìm tự do cho hắn. Nếu tiền là phương tiện duy nhất để người tù được tự do, thì coi như tù nhân số 37 đã là người tự do rồi. Peter Solomon có thể không muốn dùng tiền cho việc này, nhưng nếu người nào đó đọc mấy tờ báo lá cải đều biết rằng thằng Jack Chari, con của ông ta, cũng có nhiều tiền vậy. Sáng hôm sau, tù nhân số 37 gặp riêng gã cai ngục và đưa ra một kế hoạch khôn khéo sẽ giúp hai tên vô loại có những gì chúng nó muốn. Tù nhân số 37 giải thích cho gã cai tù nghe kế hoạch của nó. Trong kế hoạch này, thằng Jack Chari Solomon phải chết, nhưng hai tụi mình cũng phải lặn ngay. Ông có thể dưỡng già ở mấy hòn đảo bên Hy Lạp. Ông đừng có bao giờ chường cái mặt của ông trở về đây. Sau một hồi bàn cãi, cả hai bắt tay nhau. Thằng Jack Chari sẽ chết. Tù nhân số 37 thầm nghĩ và mỉm cười khi thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hai ngày sau, tòa lãnh sự Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến cho gia đình Solomon một mẫu tinh hải hùng. Những hình chụp ở nhà tù cho thấy thân thể đứa con trai của họ bị đánh tàn bạo bằng dùi cui, nằm chết cong queo trên sàn nhà xà lim. Đầu nó bị đập bằng một thanh sắt, toàn thân bị bầm dập và méo mó vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Rõ ràng, hắn bị hành hạ cho đến chết. Nghi can chính là gã cai tù, vì sau khi vụ thảm sát xảy ra, hắn biến mất một cách bí mật. Người ta ngờ rằng có lẽ hắn giết người là vì số tiền khổng lồ của nạn nhân. Jack Chari đã làm giấy tờ chuyển toàn bộ tài sản của nó vào một tài khoản bí mật. Sau khi nó chết, tiền trong tài khoản của nó bỗng nhiên không còn đồng nào. Không một ai biết bây giờ số tiền đó đang nằm ở đâu. Peter Solomon tức tốc bay qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay riêng và trở về với một chiếc quan tài. Họ chôn Jack Chari trong nghĩa trang của dòng họ Solomon. Không ai biết gã cai tù hiện ở đâu, vì ngay bản thân gã cai tù cũng không biết gã ở đâu nữa kia mà. Chỉ duy nhất một người biết, đó là tù nhân số 37. Cái xác mập ú của tên Đường Thổ giờ đang yên nghỉ dưới lòng biển Marmara để làm mập cho loài cua xanh thường hay di chuyển qua eo biển Bosporus. Toàn bộ di sản khổng lồ của Yakshari Solomon được chuyển qua một tài khoản mà không ai có thể truy ra được số tài khoản của nó. Tù nhân số 37 lại được tự do. Tự do với một gia tài khổng lồ. Những hòn đảo ở Hy Lạp là một thiên đàng hạ giới. Ánh nắng, sóng nước, đàn bà. Không có gì mà tiền không thể mua được. Một lý lịch mới, một bộ hộ chiếu mới và một niềm hy vọng mới. Hắn chọn cho hắn một cái tên Hy Lạp, Andros Darerios. Andros có nghĩa là dũng sĩ, Darerios có nghĩa là giàu có. Hắn đã quá ngán những đêm tối nằm trong tù. Hắn thề là sẽ không bao giờ muốn vô tù lần nữa. Hắn cạo trọc cái đầu bờm sờm và lánh xa hoàn toàn giới chích choác. Hắn bắt đầu một cuộc sống mới, khám phá và hưởng thụ những lạc thú mà trước đây hắn không bao giờ biết tới. Cái thanh thản dong thuyền một mình giữa làn nước trong xanh của biển Aegean đã trở thành thuốc bạch phiến mới của hắn. Cái khoái cảm khi cạp một miếng thịt cừu đầy mỡ, nước mỡ của món Arni Souvlaskia ngay trên xiên nướng là thuốc lắc mới của hắn. Và cái háo hức trên bờ vực lao xuống mặt nước sủi đầy bọt ở khe núi Mykonos đã trở thành thuốc ma túy mới của hắn. Mình đã được tái sinh. Andros mua một căn villa tĩnh mịch ở đảo Seros và gia nhập vào giới thượng lưu trong thành phố Posidonia sang trọng ở trên đảo. Cộng đồng sống ở đây không chỉ là những người giàu sang, mà họ còn có một đời sống văn hóa cao và có những thân thể cân đối khỏe mạnh. Những hàng xóm của hắn rất quan tâm và hãnh diện về thể chất lẫn tinh thần của họ. Nó gây ảnh hưởng lớn đến Andros. Rồi anh chàng ma mới Andros bỗng nhiên cũng thấy mình ngày ngày chạy bộ trên bờ biển, phơi nắng làn da tái ngắt và mê đọc sách. Andros đọc Odyssey của Homer, thích thú với những hình ảnh của những vị thần đầy quyền lực đang đánh nhau trên các hòn đảo ở đây. Những ngày kế tiếp, hắn bắt đầu tập tạ và hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy ngực và bắp tay của hắn nở nang thấy rõ. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy phụ nữ hay nhìn ngắm hắn. Sự ngưỡng mộ này làm hắn ngất ngây. Hắn vẫn nóng lòng muốn phát triển thể lực thêm nữa và hắn đã thành công với sự giúp đỡ của những thuốc kích thích, phát triển bắp thịt và thuốc bổ mà hắn mua được ở thị trường chợ đen. Tuy vậy, hắn vẫn không quên chăm chỉ cử tạ. Andros tự cải tạo hắn trở thành một hình tượng mà trước kia hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Một người đàn ông hoàn hảo, bắp thịt lẫn chiều cao của hắn đều đã phát triển hơn trước, ngực hắn to như tấm phản và một bàn chân gân guốc mà hắn vẫn phơi nắng đều đặn. Giờ đây, mọi người đang nhìn ngắm mình. Như Andros đã được cảnh báo trước, là những thuốc kích thích hạng nặng không những làm thay đổi nhanh chóng cơ thể mà còn thay đổi cả giọng nói nữa. Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng ma quái, làm tăng thêm nơi hắn phần bí hiểm. Với giọng nói nhẹ nhàng bí hiểm cùng với một thân thể cường tráng, một tài sản khổng lồ và cộng thêm hắn luôn từ chối kể về quá khứ của hắn đã khiến hắn trở thành đối tượng hấp dẫn của phụ nữ. Vì phụ nữ là chúa tò mò mà, họ sẵn sàng hiến dâng cho hắn và hắn làm thỏa mãn tất cả, cả tình lẫn tiền, từ những cô người mẫu hấp dẫn đến đảo để chụp hình quảng cáo, đến những em sinh viên Mỹ đang hơ hớ tuổi xuân đi nghỉ hè, đến những bà vợ cô đơn của mấy ông hàng xóm, cho đến cả những chàng trai tờ thực dụng cũng nhảy vào ăn ké. mình là một tuyệt phẩm. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, những cuộc phiêu lưu ái tình không còn hồi hộp nữa. Những xa hoa lộng lẫy trên các du thuyền ở đảo đã mất hết thú vị. Những cuốn sách không còn hấp dẫn được hắn nữa. Và thậm chí ánh nắng huy hoàng của những buổi hoàng hôn trên đảo giờ hắn thấy sao mà thê lương, ảm đạm. Sao lại thế này? Hắn tự hỏi. Hắn chỉ nhớ mới ngoài 20, chưa có già mà. Trong cuộc đời, có cái gì mà mình chưa biết? Hắn đã khổ luyện để đẽo gọt cái thân thể của hắn đẹp tuyệt hảo như một pho tượng. Hắn đã tự trau dồi kiến thức để trở thành một người có văn hóa. Hắn đã xây dựng ngôi villa của hắn trở thành một thiên đường hạ giới, và bất cứ người nào hắn thèm muốn đều yêu hắn. Và rồi, thật là lạ lùng, hắn thấy tâm hồn hắn trống rỗng như cái thuở hắn đang nằm trong tù. Mình còn thiếu cái gì nữa ta? Vài tháng sau, hắn đã có câu trả lời. Khuya hôm ấy, hắn đang thu mình ngồi cô đơn trong căn villa của hắn, tay thờ thẫn cầm cái remote, bấm chuyển đài lia lịa. Khi hắn lướt qua một chương trình TV đang nói về những bí mật của hội Freemasonry, chương trình kết thúc thật lãng xẹt, đưa đến cho khán giả nhiều những câu hỏi hơn là những câu trả lời. Và rồi hắn thấy hấp dẫn bởi các giả thuyết nói về quá nhiều âm mưu bí hiểm chung quanh cái cộng đồng huynh đệ này. Người dẫn chương trình đang kể từ huyền thoại này tới huyền thoại khác. Freemasons và một nền trật tự mới. Con dấu hội Masonic của Hiệp Trung Quốc, chi nhánh P2 của Masonic, những bí mật bị quên lãng của Freemasonry, kim tự tháp của hội Masonic. Nghe đến đây, Andros giật mình đứng phắt dậy. Người dẫn chương trình đang kể lại một câu chuyện nói về một cái kim tự tháp bằng đá. Ai mà giải mã được đó, được nó sẽ hứa hẹn dẫn người đó đến một tri thức đã bị thất truyền từ lâu và cho người ấy có một quyền năng vô biên. Cho dù câu chuyện đó có vẻ không thật, nhưng đã khơi dậy trong hắn một dĩ vãng xa mờ, từ từ làm cho hắn nhớ lại những ngày đen tối trong ngục. Andros nhớ lại là Jacques-Charles Solomon có nghe ba của nó nói về một cái kim tự tháp bí mật nào đó. Có thể như vậy sao? Andros căng thẳng cố nhớ lại những chi tiết. Khi chương trình TV chấm dứt, hắn đi ra ngoài ban công để gió mát làm tâm hồn hắn dịu lại. Hắn đã nhớ lại chuyện xưa nhiều hơn. Và khi tất cả ký ức xa xưa đã trở về trong hắn, hắn bắt đầu có cảm tưởng là cái huyền thoại này có thể là có thật. Và nếu đúng như vậy, thì cái thằng Jacques-Charles Solomon dù chết đã lâu nhưng vẫn mang đến cho hắn một áp phe hấp dẫn. Hắn tự hỏi, mình đã để mất những gì? 3 tuần sau, một kế hoạch đã được hắn lên chi tiết. Kế hoạch đó là cái lý do hắn phải đứng trong đêm đông giá lạnh ở bên ngoài nhà kính của biệt thự nhà Solomon nằm bên cạnh dòng sông Potomac. Nhìn qua khung kính, hắn có thể thấy Peter Solomon đang cười nói với em gái ông là Catherine. Coi bồ, cái chuyện để cho thằng Jack Cherry vào quên lãng đối với bọn họ là chuyện nhỏ. Hắn giận dữ, thầm nghĩ. Trước khi hắn kéo trùm chiếc mũ len trùm đầu, Andros hít một cử bạch phiến. Đó là cử đầu tiên của hắn sau nhiều năm tù tỉnh. Hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc chạy trong người, một cảm giác không sợ hãi, coi thường mọi chuyện. Rồi hắn rút khẩu súng ngắn, dùng một chiếc chìa khóa cũ để mở cửa, bước vào bên trong và lên tiếng. Xin chào cả nhà Solomon! Thật không may cho hắn, những biến cố xảy ra trong tối đó đã không tiến triển đúng như hắn đã tiên liệu. Thay vì đến đây để chiếm lấy được cái kim tự tháp, thì hắn thấy hắn bị bắn tơi tả bởi một cái súng bắn chim và bị bắn bởi một bà già mới đầu chứ. Và còn phải chạy trối chết xuyên qua bãi cỏ còn phủ đầy tuyết để trốn vào khu rừng cây rậm rạp. Rồi hắn rất đổi kinh ngạc khi thấy Peter Solomon đang cầm cây súng lục đuổi theo hắn. Anh George chạy vào khu rừng, len xuống theo một đường mòn, chạy dọc theo một bờ vực có dòng sông Potomac chạy ở sâu bên dưới. Sâu dưới bờ vực vọng lên trong tiếng hú lạnh lẽo của gió đông là những tiếng rì rầm như thác đổ của một dòng sông. Hắn chạy qua một cây sồi và quẹo gắt về bên trái. Vài giây sau đó, người hắn bị trượt trên một đường mòn hẹp, phủ đầy nước đá và đưa hắn đến một ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan. Ôi trời ơi! Hắn than thầm. Chỉ cách mấy tấc trước mặt hắn, con đường đã chấm dứt và hắn đang đứng ngay trên bờ vực chạy thẳng xuống dòng sông đang đóng băng ở sâu bên dưới. Một tảng đá lớn nằm bên con đường mòn, có khắc những chữ bởi một bàn tay vụng về của một đứa bé. Cây cầu của cô dắt. Phía bên kia bờ vực con đường mòn vẫn còn chạy dài. Vậy thì cây cầu đâu rồi? Hắn sợ hãi tự hỏi. Cử bạch phiến vừa rồi đã hết tác dụng. Mình bị kẹt rồi. Hắn hoảng hốt chạy ngược trở lại, thì hắn lại chạm trán với Peter, đang đứng thở hổn hển với cây súng lục trên tay. Andros nhìn sổ khẩu súng và đi lùi lại ra sau. Bờ vực sau lưng hắn, tính từ đây cho đến xuống bờ mặt sông đang đóng băng, thì cao ít nhất cũng 15 thước. Sương lạnh từ mặt sông dâng lên cuồn cuộn vây quanh hai người, làm cho Andros thấy lạnh thấu xương. Solomon thở hổn hển nói, cái cầu của thằng Jack bị mục nát lâu rồi. Thằng Jack là người duy nhất đi xa đến nơi đây. Solomon giữ yên cây súng nói tiếp, sao mày giết con tao? Andros trả lời, nó là một thằng vô dụng, một thằng nghiện ma túy. Tôi chỉ ra tay làm phúc quá kiếp cho nó. Solomon tiến đến gần, chĩa súng thẳng vào ngực của Andros. Có lẽ tao cũng nên ra tay làm phúc cho mày. Giọng ông bỗng trở nên hung dữ. Mày dùng dùi cui đánh con tao đến chết, sao lại có người ra tay tàn nhẫn như vậy hả? Con người có thể làm những chuyện không tưởng khi hắn bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Mày giết con tao. Andros trả lời giọng giận dữ không kém. Không, ông mới chính là người giết con của ông. Người cha gì mà tàn nhẫn để con mình ở tù, trong khi ông ta lại có nhiều cơ hội để cứu nó ra. Ông, chính ông giết con của ông, không phải tôi. Solomon đau khổ hét lớn. Mày không biết gì hết. Andros cười khẩy nói thầm. Ông sai rồi, tôi biết hết mọi chuyện. Peter Solomon bước đến gần thêm, chỉ cách Andros có 4 thước. Ông đưa súng lên ngực của Andros và nổ súng. Andros cảm thấy máu hắn tuôn ra xối xả. Một dòng máu ấm chảy dài xuống bụng hắn. Hắn nhìn qua vai hắn hướng xuống bờ vực. Không thể được. Hắn quay lại đối mặt với Solomon. Hắn nói thì thầm. Tôi biết ông nhiều hơn ông tưởng. Tôi biết ông không phải là hạng người giết người máu lạnh. Solomon im lặng, bước lại gần hơn nữa, tỏ vẻ quyết tâm ban cho hắn một phát súng ân huệ. Andros nói, tôi báo cho ông biết, nếu ông bóp cò, thì hồn tôi sẽ theo ám ông suốt đời. Mày đang ám tao. Nói xong, Solomon nổ súng. Khi hắn đang điên cuồng phóng ào ào chiếc limousine chạy trở về Calorama Hayes, cái người giờ đây tự xưng là Manak nhớ lại sự kiện kỳ diệu đã đẩy hắn từ bờ vực rơi xuống mặt sông đóng băng. Lúc ấy, hắn nghĩ là hắn chết chắc. Từ đó, hắn đã được chuyển đổi mãi mãi. Tiếng súng chỉ vang lên trong hắn trong chốc lát rồi thôi. Giờ thì đối với hắn, đó chỉ là một dĩ vãng xa mờ. Cái đêm hôm ấy đã để lại trên cơ thể cân đối và rám nắng của hắn một vết sẹo. Vết sẹo mà hắn giấu dưới những hình xăm trên nhân dạng mới của hắn. Ta là Manak, đó là số phận của ta. Hắn đã đi qua khói lửa, rồi lửa biến mọi thứ thành tro bụi, rồi tất cả đã hợp nhất và biến đổi lại một lần nữa. Tối nay, đúng, tối nay là cái bước cuối cùng trong cuộc hành trình dài và huy hoàng của hắn. Đến đây đã hết chương 57. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 58 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.